Chương 796, màn trời tới rải rác mấy người. Ba vị thánh nhân đồng thời đối với Lý Phù Giao ra tay, cảnh giới sau cùng cao diệu vị nào, cũng đã bị Diệp Trường Đình ngăn lại, nhưng mặc dù là còn dư lại hai vị, uy thế cũng thập phần cực lớn. Diệp Sên Ca cùng Sở Vương Điện Hạ, Lý Xương Cốc cùng Diệp Trường Đình đều cản lại bất đồng thánh nhân, mà giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc ngược lại là còn không có ra tay, hai vị này thánh nhân ra tay, nói thật cũng không phải là hắn một người như vậy có thể ngăn lại đấy. Cái kia đi vào Thu Phong Trấn Thanh Sam nam nhân, bên hông treo kiếm, tại thì thầm một câu Diệp Trường Đình sau đó, liền hướng phía màn trời, ra một kiếm, lăng lệ ác liệt kiếm khí như là chảy xiết to lớn sông lớn, một kiếm đưa ra, không thấy kiếm quang, nhưng trực tiếp ngăn lại Lương Diệt cùng Trương Thánh liên thủ, đạo kim quang kia trong nháy mắt liền một kiếm này chặt đứt, Thanh Sam nam nhân nhìn thoáng qua xa xa rách nát tiểu viện, phối hợp cười nói, ta thế nhưng là Liễu Hạng A, sau đó liền thân hình tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến không trung. Liễu Hạng những năm này dấu vết hoạt động một mực không có người biết được, nhưng mà tại nơi này thời điểm mấu chốt, nhưng vẫn là xuất hiện. Vị này kiếm tiên, là 6.000 năm trước vị kia kiếm tiên một đạo phân thân, nhưng ở vị kia kiếm tiên sau khi chết, thế gian hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể hắn một người có thể gọi làm Liễu Hạng rồi. Diệp Thánh cúi đầu nhìn xem Thu Phong Trấn, đối với xa xa đám mây cái vị kia lão nho sinh liếc nhau. Kiếm sĩ nhất mạch ác chủ bài là ba vị này kiếm tiên, Lý Xương Cốc, Liễu Hạng cùng Diệp Trường Đình, hiện tại ba người đã toàn bộ bị ngăn lại. Sở Vương Điện Hạ cùng Lâm Hồng Chúc hai người coi như là cùng Lý Phù Giao có quan hệ cá nhân, nhưng mà Sở Vương Điện Hờ Một đã cùng Mộ Vân Tiên Sinh chiến đã đến cùng một chỗ. Lâm Hồng Chúc sau đó mặc dù muốn ra tay, tại đây đám mây phía trên còn dư lại hai vị thánh nhân, mặc kệ là vị nào, Lâm Hồng Chúc cũng sẽ không là địch thủ. Lão Nho Sinh cười nói, tiểu gia hỏa này cùng ngươi khuê nữ có chút quan hệ, không bằng liền từ ta đây lão già họm hẹm ra tay. Lão Nho Sinh năm đó hành tẩu nhân gian thời điểm, cùng Lý Phù Giao còn có Ngô Sơn Hà đều đã từng quen biết. Kỳ thật lại nói tiếp, Lý Phù Giao kỳ thật coi như là hắn là số không nhiều cố nhân một trong, chỉ là trước khác nay khác, lúc trước hắn hành tẩu nhân gian, thân phận không trọng yếu, cũng không người nào biết thân phận của hắn, hắn mặc kệ làm những chuyện gì, cũng sẽ không có người biết được đó chính là hắn làm đấy, có thể hiện nay, hắn đã là cái này nho giáo cảnh giới cao nhất người nọ, phía sau là toàn bộ nho giáo, tự nhiên sẽ không nghĩ đến trước kia những cái kia tình cảm. Diệp Thánh không nói, lui ra phía sau một bước, muốn cho cái này lão nho sinh ra tay. Lão Nho Sinh được cho giờ phút này nhân gian cảnh giới cao nhất một vị thương hải, nếu không phải nhân gian xảy ra vấn đề, không chừng hắn cũng đã phi thăng, vì vậy hắn ra tay, Lâm Hồng Chúc mặc dù muốn ra tay, cũng không có cách nào, huống chi tại đạt được Diệp Thánh ngầm đồng ý sau đó, hắn càng là lấy ra cái kia miếng sơn hà ấn, lộ ra thập phần nhìn thẳng vào, Diệp Thánh không nói một lời, ngược lại cũng muốn biết tên tiểu tử kia còn có ai sẽ giúp hắn, lúc này đây ra tay chặn giết, tuyệt đối không chỉ là bọn hắn những thứ này thánh nhân mà thôi. Thậm chí còn có đại yêu có lẽ liền ở phía xa mai phục cũng nói không chừng. Dù sao Lý Phù Giao cái này thương hải hôm nay đều muốn vượt qua đi, không dễ dàng. Lão Nho Sinh trong tay kim quang đại thịnh, có một mảnh kim quang vung vãi, cái kia miếng sơn hà ấn cũng phát ra thập phần tia sáng chói mắt. Chỉ là còn không có đợi những cái kia kim quang vung vãi thời điểm, nơi xa trong mây Tuệ Trù Tăng đã đến. A Di Đà Phật, nếu như chỉ là một mình hắn đã đến, Lão Nho Sinh còn không cảm thấy có cái gì. Hôm nay màn tới cũng chỉ có Diệp Thánh mới có thể cùng hắn miễn cưỡng ngang hàng. Lão hòa thượng kia tuy rằng sống thời gian rất dài lâu, coi như là hắn cũng không kịp nổi, nhưng nếu luận mỗi về cảnh giới chiến lực còn hơi kém hơn quá nhiều. Thế nhưng là Lão Nho Sinh cầm theo đèn lồng, đây chính là hàng thật giá thật cái kia một chiếc. Thế gian rất nhiều pháp khí, không có bất kỳ một kiện có thể so sánh. Tuệ Trù Tăng năm đó ở Diệp Sên Ca phá cảnh thời điểm đã tới một lần Trầm Tà Sơn, nhưng nhập lại chưa làm qua mấy thứ gì đó, hiện nay xuất hiện ở Thu Phong Trấn có thể đã không hẳn như vậy rồi. Lão Nho Sinh sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Tuệ Trù Tăng hỏi, ngươi cũng phải giúp hắn, cũng bởi vì hắn trải qua một lần linh sơn. Tuệ Trù Tăng lông mi trắng phiêu động, nhìn xem giống như là cái lão nhân hiền lành, nhưng có thể xuất hiện ở đám mây, người nào cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Huống chi, hắn cầm theo cái kia chụp đèn lồng, lập giáo tăng cho Phật giáo 3.000 đệ tử cách nói, nổi danh nhất một câu chính là hết thảy đều có nhân quả, hắn cùng với lão tăng có nguyên nhân, hôm nay liền tới còn quả. Nếu là hắn và lão tăng không có bởi vì, cái kia hôm nay đến loại bởi vì cũng là cũng được. Cái này thuyết pháp thật sự là có ý tứ, đại khái nói đúng là, mặc kệ có quan hệ hay không, dù sao thời điểm này đến chọc vào một cước liền đều có quan hệ rồi. Lão Nho Sinh coi như là học quán cổ kim, không biết có bao nhiêu đạo lý chứa ở trong bụng, có thể nghe những lời này, vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Cái này lão hòa thượng không giảng đạo lý, chỉ nói nhân quả, gọi nhân quả, ai có thể nói được qua hắn, thế nhưng là thật muốn đánh. Người nào lại là cầm theo đèn lồng Tuệ Trù địch thủ, nói một cách khác, cầm theo đèn lồng Tuệ Trù, người nào có thể thắng được, trước kia có một vị, gọi là Triêu Thanh Thu, lão Nho Sinh thở dài, dù vậy, còn là muốn thử xem. Nói chuyện, trong mây kim quang liền riệt để đại phóng, lão nho sinh cái này hơn 1000 năm tu vi, giờ phút này đều bày ra, tuệ trù tăng chỉ là cầm theo đèn lồng, cái kia chụp đèn trong lồng có hỏa đang chập chờn, cũng có thể chiếu rọi thế gian. Diệp Thánh không nhìn tới hai vị này thánh nhân giao thủ, nếu như cũng không thể xuất thủ, cái kia cũng chỉ còn lại có hắn. Hắn hướng phía Thu Phong trấn mà đi, chỉ là trong tích tắc, cũng đã xuất hiện ở này tòa trong tiểu trấn, đứng ở rách nát tiểu viện cửa ra vào, Diệp Thánh cũng có thể cảm nhận được vẻ này đang tại thành hình kiếm ý. Hắn đi vào tiểu viện, liền đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem bên kia ngồi trong sân người trẻ tuổi. Diệp Thánh nghĩ đến đây là Triêu Thanh Thu đều không có trải qua sự tình, dĩ nhiên là nhường cái này một người tuổi còn trẻ đã trải qua. Chỉ là không đợi hắn nghĩ quá nhiều, trong tiểu viện liền đã có một thanh màu xanh trường kiếm hướng phía hắn bay vút mà đến. Diệp Thánh còn không có kịp phản ứng, thanh trường kiếm kia liền đã đi tới hắn trước người. Lý Phù Giao lúc trước có rất nhiều kiếm, Minh Nguyệt Cao Lâu, Thập Lý Thảo Tiệm Thanh, Già Vân cùng Thanh Ti, cùng với chui này bị Diệp Sơn Ca theo trấn Yêu Oản trong muốn đi ra kiếm thập cửu, trừ đi tầm tiên bên ngoài, những thứ này kiếm đều phụng bồi Lý Phù Giao đi qua rất đường xa. Thế nhưng là hiện nay, trừ đi Thanh Ti, đã thành mảnh vỡ. Thanh Ti kiếm cùng tâm ý của hắn tương thông, Diệp Thánh tiến vào tiểu viện sau đó, liền tự động lướt trên muốn ngăn dưới Lý Phù Giao, đây là hộ chủ. Chỉ là Thanh Ti kiếm lúc trước chiến Lôi Long thời điểm, cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này lướt hướng Diệp Thánh, bị Diệp Thánh ngón giữa sinh ra màu vàng sợi tơ một ngăn trở, trên thân kiếm liền sinh ra rất nhiều vết rách, tiếp qua một lát, liền triệt để tan vỡ. Thanh Ti kiếm, hôm nay cũng nát, chui này tầm tiên đã không thấy bóng dáng, Lý Phù Giao có thể nói là một thanh kiếm cũng không có. Giống như là cùng hắn có quan hệ những người kia, đang tại từng cái một ly khai hắn, mặc kệ trước sau, dù sao vẫn là ly khai, chỉ là Lý Phù Giao hiện tại cũng là cái gì cũng không thể làm, hắn chỉ có thể nhìn Diệp Thánh, có lẽ có thể cùng hắn trò chuyện, ta kỳ thật rất yêu thích ngươi còn trẻ như vậy người, nhìn xem như là một cái khác Triêu Thanh Thu, tính tình so với hắn kém một chút, cũng so với hắn đần một ít, nhưng đích xác là toàn bộ nhân gian, duy nhất xứng với ta khuê nữ người. Diệp Thánh nhìn xem Lý Phù Giao, lạnh nhạt nói ra, theo ngươi bắt đầu luyện kiếm bắt đầu, ta có rất nhiều lần cơ hội giết ngươi rồi, chỉ là đều không có, không phải không có thể, chỉ là muốn nhìn ngươi, đến cùng có thể đi đến một bước kia. Cái này kỳ thật vô tình ý giữa tiết lộ vài thứ, ta tu đạo thời điểm, không có ai biết Triêu Thanh Thu tên của ta bị thế nhân tán dương thời điểm, Triêu Thanh Thu cũng không quá đáng là một cái thật tốt kiếm sĩ, có thể hắn vì cái gì đi tới liền đã đến ta thân trước, ta kỳ thật không biết rõ, luận thiên tư. Hắn Diệp Tu Tỉnh Thiên Tư tuyệt đối sẽ không so với Triêu Thanh Thu kém, thậm chí còn muốn so với Triêu Thanh Thu mạnh mẽ xuất không ít, luận tu đạo hoàn cảnh, càng là mạnh hơn qua Triêu Thanh Thu không ít, cho nên khi Triêu Thanh Thu đi đến hắn trước người thời điểm, Diệp Tu Tỉnh mới có thể rất không rõ, ta nhìn vào ngươi, liền nghĩ tới hắn. Diệp Thánh cảm khái nói, ta nhìn vào ngươi, kỳ thật đã minh bạch vài thứ, thế gian tu sĩ ngàn vạn, đại đa số tu sĩ, chỉ biết là tu sĩ chia làm yêu tu, tam giáo tu sĩ, kiếm sĩ cùng giả tu. Cho rằng cái này tu đạo liền chỉ có như vậy mấy cái đường, chỉ có chính thức đứng ở chỗ cao những tu sĩ kia mới biết được, tu đạo xa xa không phải như vậy mấy cái đường mà thôi. Lão nho sinh ở nhân gian hành tẩu nghìn năm, làm được chính thức đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, đây là đại đạo một cái. Dù là hắn chỉ là bị một vị kiếm tiên xưng là trừ đi trông thấy trường sinh bên ngoài, không có vật khác mà thôi. Liễu Hạng một phân thành hai là một cái đại đạo, chỉ là con đường kia cũng không có người thấy là hay không đi đã thông. Triêu Thanh Thu con đường kia cũng thế. Diệp Thánh tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian trong những năm này, cũng nghiêm túc nhìn, tự hồ cũng chứng kiến một cái đại đạo rồi. Sơn ca bên cạnh thân kỳ thật không cần có người, nàng đều có đại đạo làm bạn. Lý Phù Giao nghe những thứ này hết thảy, ngược lại thật sự cái gì cũng chưa nói. Hắn linh phủ trong cuồn cuộn liên tục, khoảng cách Thương Hải càng ngày càng gần. Không được bao lâu, hắn Lý Phù Giao có lẽ có thể trở thành cái thế gian trẻ tuổi nhất kiếm tiên. Diệp Thánh sau cùng rồi nói ra, cái này thì một cái lớn thế hệ, không còn Triêu Thanh Thu. Mới thật là không nhất thú vị sự tình. Triêu Thanh Thu dù cho thời điểm có thể lực lượng áp hắn, nhưng từ xưa đến nay những cái kia tuyệt thế cường giả, cái kia không nghĩ bản thân đối diện, thủy chung là đứng đấy một cái địch thủ đấy, như Liễu Hạng cùng Vũ Đế, như vậy mới không còn quá cô đơn lạnh lẽo. Nói chuyện, trăm năm đã có nhiều màu vàng sợi tơ tại hắn ngón giữa sinh ra, mắt thấy liền muốn lan tràn qua. Sân nhỏ cửa ra vào bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân, có 1000 dặm xa xôi chạy tới thanh sam nam nhân, tựa ở cửa gỗ thở hổn hển câu chửi thề, nhìn xem bên trong chính là cái kia trung niên đạo nhân, chậm chạp đứng thẳng thân thể, tức giận nói, Diệp Tu Tỉnh, ngươi cái kia khuê nữ không lấy chồng, cũng không ai có thể gả, có thể ta khuê nữ còn phải lập gia đình đấy, chứng kiến tiểu tử kia còn sống, mặc dù là thanh thiên quân, đều thở dài một hơi, nhanh đuổi chậm đuổi, cái này thiếu chút nữa còn là đã muộn. Diệp Thánh quay đầu nhìn xem vị này tại yêu thổ đã uy danh hiển hách đại yêu, thanh thiên quân một thân khí thế ngắt tới đỉnh phong, nhìn xem Diệp Thánh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Diệp Tu Tỉnh, bất kể là ai, muốn tiểu tử kia chết, ta liền muốn người nào chết. Diệp Thánh ồ một tiếng, mỉm cười nói, tới thử xem. Thanh Thiên Quân không nói lời nào, chỉ là có tràn đầy yêu khí ở chỗ này nổ tung, rất lâu không có ở nơi đây cằn nhằn rồi, bất quá thật sự là đêm khuya, muốn cằn nhằn vài câu, nguyên bản ta là xem hết ba sa trận đấu liền buồn ngủ đấy, có thể như thế nào đều ngủ không được, sau đó lại nghe một đầu thật tốt ca khúc, nhìn chỗ bình luận truyện, liền đã viết chương 1, ta kỳ thật rất ưa thích cái này chuyện xưa đấy, gần nhất tranh luận không ngớt chọn lá còn là chọn màu xanh, kỳ thật mọi người cũng sẽ giống như Lý Phù Giao khó như vậy chọn, hai cái cô nương đều là tốt cô, nương, ta lúc đầu vốn có thể nhường Lý Phù Giao liền kiên định ưa thích Thanh Hòe một người đấy, thế nhưng là chờ ta xem phía trước nội dung cốt truyện, cùng Diệp Sơn Ca trải qua nhiều như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, rất khó không động tâm, tựa như hơn một năm trước, Dư Sở trong ghi Diệp Trường Đình cuối cùng kết cục, hắn lúc ấy đi trong hoàng cung báo thù, lại là đệ nhất thiên hạ, lại không cái gì truy cầu, căn cứ nội dung cốt truyện đến xem. Ta thật sự là tìm không thấy Diệp Trường Đình còn sống lý do, nhưng các độc giả quá yêu nhân vật này, ta chỉ có thể làm cho hắn tại Dư Sở trong biến mất, mà không nói tử vong. Lúc ấy Diệp Trường Đình tình cảnh cùng với Lý Phù Giao cái này tình cảnh giống nhau, cốt rồi, cằn nhằn 300 chữ, hoàn hảo, không tính quá nhiều ha ha, cuối cùng nói một câu, nửa đêm bên ngoài bán không có người cưỡi tiếp chỉ nhìn một cách đơn thuần, một chương này là đói bụng ghi đấy.